Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 726, chương 722, mời bảo bối quay người. Thần Vương chi lực, Lục Thanh Phong nghĩ đến man thần tu hành thể hệ đặc điểm. Lập tức minh bạch, man thần chi đạo cùng tiên đạo khác biệt. Cái sau pháp lực thông huyền, thiên tiên nhân vật một sợi pháp lực. Cũng có phiên sơn đảo hải uy năng, có thể phá diệt chân tiên, chấn áp địa tiên, nhưng cùng man thần thần lực so sánh, vẫn là kém chút. Không phải nói man thần so tiên đạo mạnh, chỉ là đơn độc đem thần lực cùng pháp lực so sánh tình huống dưới. Pháp lực không như thần lực, dù sao pháp lực chỉ là tinh khí thần tam bảo một trong khí. Tiên đạo tiên nhân thực lực còn bao gồm nguyên thần cùng nhục thân, mà man thần chi đạo, hạch tâm ở chỗ thần cách hạch tâm lại ở chỗ thần tính ở trong tràn ngập thần lực, cũng là man thần nhất chỗ căn bản, mỗi một giọt thần lực, đều ẩn chứa một tôn man thần đối pháp tắc cảm ngộ, ẩn chứa luyện hóa ra lực lượng pháp tắc, lại ẩn chứa tín ngưỡng chi lực, man thần uy năng. Cơ hồ tất cả thần lực bên trên, như thế, thần lực tất nhiên là phi phàm, một giọt chân thần chi lực, đối với thánh vực thậm chí bán thần đến nói, đều là đỉnh tiêm trọng bảo, một giọt thần vương chi lực, càng là ngay cả chân thần đều muốn tranh đoạt, chân chi lại chân, đủ để làm cuối cùng át chủ bài. Cũng chính vì vậy, thấy Huyền Ninh Tử nuốt thần vương chi lực, Huyền Ngu mới nói hắn cái này đại sư tỷ là đánh ra chân hỏa. Nếu không nơi nào sẽ như vậy xa xỉ. Thần vương chi lực đã như vậy chân quý. Như vậy tiêu hao không khỏi lãng phí. Lục Thanh Phong cũng cảm thấy có chút đáng tiếc. Lập tức xông Huyền Ninh Tử kêu. Chớ có dây dưa. Trở về đi. Huyền Ninh Tử thực lực. Nội tình. Hắn cũng nhìn rõ ràng. Không cần thiết tiếp tục đấu tiếp. Trên trận, Huyền Ninh Tử đấu chiến say xưa, nghe được lão sư kêu gọi, không chần chờ, trước đem ngay tại kích phát thần vương chi lực thu nạp. Sau đó 12 ma thần khoảnh khắc quy về bản thân. Tự thân thì hóa thành đế giang ma thần, mạnh mẽ vỗ cánh, xoắn nát hư không, đột phá quang minh thần vương phong tỏa, đi vào Lục Thanh Phong trước mặt, lại biến trở về nguyên hình. Hóa thân ma thần, đây là Huyền Ninh Tử áp đáy hòm thủ đoạn, cũng là đối đầu thần vương không chút nào sợ lực lượng chỗ. Đế giang ma thần dương cánh ra, chính là 36 vạn dặm, dù là quang minh thần vương lĩnh ngộ quang chi tốc độ huyền ảo. Tại phương diện tốc độ, cũng khó cùng Huyền Ninh Tử so sánh, khốn không được, truy không lên, tất nhiên là kiêng kỵ. Không dám hành động thiếu suy nghĩ. Có thể nói, tại không có phong hệ thần vương man thần giới, Huyền Ninh Tử cùng am hiểu vân điên bộ Huyền Ngu, tu hành đến địa tiên đỉnh phong, đã là đứng ở thế bất bại. Lục Thanh Phong trở về, cũng chỉ là dệt hoa trên gấm, khiến cái này đệ tử tại man thần giới bên ngoài, nhiều một đầu đường ra mà thôi. Lão sư, Huyền Ninh Tử trở về. Đứng tại Lục Thanh Phong trước mặt, trên thân vẫn như cũ có chiến ý, một mặt túc sát thần sắc, cầm thương cảnh giới quang minh thần vương. Không tệ, Lục Thanh Phong nhìn xem Huyền Ninh Tử, liên tục gật đầu, liên tiếp tán dương vài câu, mới xông hai cái đệ tử nói, đi thôi, lĩnh vi sư đi sơn môn nhìn xem. Huyền Ninh bị lão sư thổi phồng đến mức tâm hoan. Nhưng nghe vậy về sau, cùng Huyền Ngu liếc nhau, tất cả đều nhìn về phía nơi xa chính chậm rãi đi tới Quang Minh Thần Vương. Cái này, Quang Minh Thần Vương minh hiển không giống như là muốn để bọn hắn nhẹ nhõm rời đi bộ. Dáng, hai người bọn họ đều có thủ đoạn, đào thoát không khó, bản thân cũng chỉ là địa tiên đỉnh phong, tại Thần Vương trước mặt đào tẩu cũng không tính mất mặt. Nhưng lão sư trở về, nếu để cho lão sư cũng đi theo đám bọn hắn đào tàu, không khỏi có chút không ổn. Hai người liếc nhau, Huyền Ngu muốn há miệng, Huyền Ninh lại đi đầu nói, liền để bát sư đệ lĩnh lão sư về sơn môn, mới chiến chưa đủ nghiền, đệ tử lại đi chiếu cố Quang Minh Thần Vương, đây là muốn đem Quang Minh Thần Vương ngăn chặn, từ đó để Lục Thanh Phong có thể nhẹ nhõm chạy thoát. Không về phần quá rơi mặt mũi, đi, đi không được. Quang Minh Thần Vương thấy Huyền Ninh, Huyền Ngu ẩn ẩn bảo vệ kia Quảng Nguyên Tử, trên mặt lộ ra ấm áp ý cười, chậm rãi tiến lên, khí cơ dần dần ngưng tụ. Sư đặc, trên tay Quang Minh Chi Thư chậm rãi lật giấy, uy hiếp huyền ảo thi triển đến cực hạn, muốn khiến tứ phương thần phục. Vì Quang Minh vĩnh tồn, mỗi đi một bước, lại phân ra một thân ảnh. Đây là huyễn ảnh phân thân huyền ảo, mỗi một đạo phân thân, nói là thật, chính là thật, nói là giả, chính là giả, liền gặp cái này Quang Minh Thần Vương một điểm nhị nhị phân bốn. Không bao lâu, liền có mấy trăm cái phân thân, muốn đem Lục Thanh Phong ba người bao vây lại, nhìn tới, không thăm dò ra Lục Thanh Phong sâu cạn, Quang Minh Thần Vương là tuyệt không chịu bỏ qua. Sư đệ, lĩnh lão sư về sơn môn, Huyền Ninh tay cầm trường thương, đỉnh đầu dâng lên khánh vân, ở trong 12 ma thần vận sức chờ phát động, từng cái gào thét, sông Huyền Ngu giao phó một tiếng, liền muốn xông trên thân trước, ngăn lại Quang Minh Thần Vương. Lão sư, Huyền Ngu biết đại sư tỷ thực lực, không lo lắng đào thoát vấn đề, thế là nhìn về phía Lục Thanh Phong. Huyền Ninh, Lục Thanh Phong lại là lắc đầu, gọi lại đại đệ tử, cất cao giọng nói, vốn không muốn động thủ, đã người này tìm chết, liền không cần sống, ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Huyền Ninh, Huyền Ngu nghe vậy, cùng nhau nhìn về phía lão sư, trong lòng giật mình, trong mắt có kinh hỉ bộc lộ, chẳng lẽ lão sư, bọn hắn không dám đi dò xét Lục Thanh Phong. Huyền Ngu tinh thông đại la động quan, nhưng cũng không dám dùng lão sư truyền thụ cho thần thông đi xem lão sư nội tình. Là lấy, chỉ có thể mơ mơ màng màng cảm nhận được lão sư tu vi dừng lại tại địa tiên cấp độ. Nhưng lúc này gặp lão sư chắc chắn bộ dáng, cũng biết nhất định là ẩn tàng thực lực, lập tức không ra, lặng chờ lão sư phát huy, các hạ khẩu khí thật lớn. Quang Minh Thần Vương cũng nghe thấy Lục Thanh Phong, trên mặt mặc dù vẫn như cũ cười, nhưng đáy mắt lại ngưng trọng lên, không dám khinh thường, tiếp tục lật qua lật lại Quang Minh Chi Thư, đem ở trong tích chứa Quang Minh nguyên tố điều động hơn phân nửa, hội tụ thành một bộ Quang Minh Pháp Bào bao phủ thân thể. Mấy trăm đạo phân thân thật thật giả giả, cũng tất cả đều bao phủ Quang Minh Pháp Bào. Không hổ là chư thần hoàng hôn về sau quật khởi mạnh mẽ Quang Minh Thần Vương. Cho dù là đối đầu một cái không biết tên tiểu nhân vật, cũng cẩn thận đến cực hạn. Đáng tiếc, Quang Minh Thần Vương đến cùng là cẩn thận sai địa phương. Hoặc là nói, lúc này cẩn thận thì đã trễ. Ra, Lục Thanh Phong suy nghĩ khẽ động, cả người dài một hơn thước tiểu oa nhi nhảy sắp xuất hiện đến. Thân mang màu cam bại lộ áo ngắn, lộ ra lồng ngực, bụng tiện tay cánh tay, thịt hồ hồ lộ ra đáng yêu. Tại bên hông hắn, vây quanh hồ lô lá bệnh thành tiểu váy, vừa mới xuất hiện, liền từ trên đỉnh đầu lấy xuống cam hồ lô, đặt ở trong tay, để lộ nắp hồ lô. Bên trong một đạo bạch quang như tuyến, cao ba trượng có thừa, lên tại không trung. Bên trên hiện ra một vật, nằm ngang ở bạch quang trên đỉnh, mọc ra bảy tấc, có lông mày có mục, có mắt có cánh, trong mắt hai đạo bạch quang, hướng về phía tùy ý một đạo phân thân che đậy đem xuống tới. Không được, Quang Minh Thần Vương tự kiềm chế thực lực cường hoành, phân thân khó phân thật giả, nguyên bản không hoảng hốt, nhưng thấy hồ lô, thấy bạch quang. Trong lòng liền có bất diệu cảm giác, liền có cảnh cáo, làm sao bé con động tác quá nhanh, bạch quang lại quá nhanh chóng, căn bản dung không được hắn đi phản ứng. Liền gặp kia hai đạo bạch quang tùy ý bao lại quang minh thần vương một đạo phân thân. Bất luận thật giả, lại tại nháy mắt, trực tiếp đinh trụ quang minh thần vương nê hoàn cung. Thần cách tại chỗ liền bị khóa định, bị che đẩy. Quang minh thần vương chưa phát giác hôn mê, chớ biết tả hữu, mấy trăm đạo phân thân đồng thời tiêu tán. Chỉ còn lại một đạo, chính là quang minh thần vương bản tôn. Cũng lâm vào u ám ở trong. Bé con khuôn mặt nhỏ nghiêm túc, đánh cung mệnh, miệng nói, mời bảo bối quay người. Kia đồ vật tại bạch quang phía trên, liền chuyển ba thớt chuyển. Đáng thương quang minh thần vương lớn chừng cái đấu một viên thủ cấp, rơi đem xuống tới, thi thể chia đôi, ở trong rơi xuống một viên thần cách, trên đó tràn đầy vết dạn. Từ đó thoát ra mấy chục đạo thần tính, tứ tán trốn chạy, chỗ nào đi? Lục Thanh Phong đã sớm chuẩn bị, thấy này tình trạng, phía sau dâng lên ngũ sắc thần quang, hướng về phía vỡ vụn thần cách, mấy chục đạo thần tính xoát hạ, tại chỗ liền đem thần cách xoát hạ, lại đem mấy chục đạo thần tính lấy đi, triệt để đem quang minh thần vương hậu đường đoạn tuyệt. Anh em hồ lô thu hồi hồ lô, vừa tung người, đi xa không gặp, ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Huyền Ninh, Huyền Ngu trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt cái này một màn. Trong lúc nhất thời tất cả đều sửng sốt, bọn hắn trước đó nghĩ đến, lão sư có thể sẽ không sợ quang minh thần vương, thậm chí thần thông đại pháp còn tại quang minh thần vương phía trên. Đem quang minh thần vương treo lên đánh, nhưng làm sao cũng sẽ không nghĩ tới. Lão sư gọi ra cái tiểu oa nhi lấy ra cái cam hồ lô mở to miệng dễ dàng, theo tùy ý, liền đem quang minh thần vương chém thủ. Không chỉ như thế, thần vương cho dù thần khu bị chạm, chỉ cần thần cách vẫn còn, trăm ngàn năm sau nhẹ nhõm liền có thể khôi phục. Cho dù là thần cách vỡ vụn, thần tính tiêu tán hơn phân nửa, nhưng chỉ cần cho bọn hắn chạy ra dù là một đạo thần tính. 10 vạn năm sau, vẫn như cũ có thể lại lên thần vương chi vị. Vĩnh hằng thần vương, cái này vĩnh hằng hai chữ cũng không phải đến không. Nhưng sao liệu, quang minh thần vương gặp gỡ chính là Lục Thanh Phong, tiến vào man thần giới Lục Thanh Phong. Mặc dù chỉ là địa tiên đỉnh phong tu vi, nhưng hắn lại đem bảo hồ lô phân thân dẫn vào, chính là thiên tiên đỉnh phong đạo hạnh tu vi. Cái này cam hồ lô phân thân thuộc kim, Lục Thanh Phong tại Tây Du thời không lúc đem trước đây từ Trảm Tiên hồ lô phân tích ra phương pháp luyện chế, đem cái này màu cam kim thuộc tính bảo hồ lô theo nếp luyện chế. Lại tại Bắc Câu Lô Châu tìm tới Vu Yêu đại chiến lúc vẫn lạc đại vu còn sót lại xuống tới tinh khí. Cuối cùng luyện chế chí bảo, dù không so được chính phẩm, nhưng cũng có tiên thần khó cản uy năng. Nho nhỏ quang minh thần vương, làm sao có thể địch nổi? Tại chỗ bỏ mình, bất quá, như vẻn vẹn một cái bảo hồ lô phân thân, có thể chạm quang minh thần vương. Cũng chỉ có thể đánh cho trọng thương, khó mà đem triệt để chém giết. Thần cách có thể lưu lại, nhưng mấy chục đạo chạy từ phía thần tính lại không tiện ngăn cản. Hết lần này tới lần khác, Lục Thanh Phong cũng tại ngũ sắc thần quang cùng một chỗ, đem quang minh thần vương hậu đường triệt để đoạn tuyệt. Từ đây, quang minh thần vương lần này liền coi như là hoàn toàn chết đi. Lão sư, quang minh thần vương, Huyền Ninh, Huyền Ngu gánh vác Quảng Nguyên Tiên Tông, luôn luôn ổn trọng, trời sập cũng không sợ hãi, nhưng lúc này cũng loạn tâm cảnh, nhìn về phía Lục Thanh Phong, vẫn như cũ không dám tin tưởng vừa vặn nhìn thấy kia một màn. Hắn không muốn sống, vi sư liền thành toàn hắn. Lục Thanh Phong cười, trở tay lấy ra một viên sáu mặt tinh thể. Bên trong quang minh lấp lánh, ẩn chứa vô tận huyền diệu, không phải vật gì khác, chính là Quang Minh Thần Vương thần cách, tại man thần giới bên trong, cũng được xưng là chủ thần cách. Truyền ngôn, bây giờ 6 đại thần vương bên trong Hắc Ám Thần Vương, Đại Địa Thần Vương, chính là tại vị diện trên chiến trường, may mắn đạt được một viên hoàn chỉnh Hắc Ám chủ thần cách cùng Đại Địa chủ thần cách. Lúc này mới thành tựu thần vương, chủ thần cách, Quang Minh chủ thần cách. Huyền Ninh, Huyền Ngu nhìn xem lão sư trên tay 6 mặt tinh thể. Trong mắt tất cả đều tại tỏa ánh sáng. Cái này một viên Quang Minh chủ thần cách nhìn xem không đáng chú ý. Thậm chí phía trên còn có bị Trảm Tiên phi đao chém ra lít nhít khe hở. Nhưng dù là như thế, chỉ cần có thể đem cái này chủ thần cách luyện hóa, cũng có thể thành tựu thần vương chi vị. Một khi thả ra, tại toàn bộ man thần giới đều muốn nhấc lên gió tanh mưa máu. Liền xem như còn sót lại 5 đại thần vương, cũng phải vì đó điên cuồng, không tiếc đại chiến xuất thủ, không tiếc phá diệt ngàn vạn vị diện. Có thể nghĩ, giá trị chi lớn, mà lúc này, cái này mai chủ thần cách liền tại bọn hắn lão sư trong tay. Cái này còn không phải nhất làm cho người khiếp sợ. Để người sợ hãi chính là bọn hắn tận mắt thấy một tôn thần vương bị lão sư chém giết. Cái này chủ thần cách không phải tìm tới, không phải nhặt được, mà là từ Quang Minh thần vương trên thân ngạnh sinh sinh đoạt đến. Lão sư vô địch. Huyền Ninh, Huyền Ngu chấn kinh, kích động tột đỉnh, tại chư thần trong khe hẹp sinh tồn, phát triển. Tại 6 đại thần vương áp lực dưới đau khổ dẫy rùa. Cho đến hôm nay, mới xem như mở mày mở mặt, quét qua sụp đổ, có lão sư tại, ngày sau thì sợ gì đầy trời chư thần. Hai người ngẩng đầu, nhìn về phía thương khung, nơi đây liên tiếp thần chiến. Đặc biệt là Quang Minh thần vương cùng tiên đạo lãnh tụ Huyền Ninh một trận chiến. Kinh động tứ phương. Dẫn tới chư thần quan sát, cái này một chút, cũng đem Lục Thanh Phong Trảm Quang Minh thần vương một màn để ở trong mắt. Thẳng đem chúng thần kinh hãi vong hồn đại mạo, bao quát sinh mệnh, hắc ám chờ 5 đại thần vương ở bên trong. Thậm chí bọn hắn xa so với phổ thông chân thần càng thêm sợ hãi. Lục Thanh Phong cũng tại tứ phương nhìn xem đầy trời chư thần. Nhìn xem cái này quen thuộc một màn chư thần đủ nhìn ta. Lại không một cái dám huyên âm thanh. Trở về lúc, khác nhiều. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.